Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần âm chi thể, Tiền Tinh bị chọc giận quá mà cười lên, mặt dày vô sỉ người, nào có cái gì lương tâm, nàng lúc trước vọng tưởng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Căn bản cũng không khả năng, hết lần này tới lần khác Triệu Văn Chính không có chút nào tự mình hiểu lấy. Hắn mặt dày nói. Có bản lĩnh ngươi liền đi tòa án kiện ta, không có 3 năm 5 năm ta vậy mới không tin thẩm phán kết quả sẽ ra ngoài. Mà lại, ngươi nói ta vượt quá giới hạn liền vượt quá giới hạn. Không bỏ ra nổi chứng cứ, ta còn muốn cáo ngươi nói xấu đâu, hắn mướn phòng lúc từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí. Không sợ bị người nhìn thấy, Tiền Tinh cười lạnh liên tục. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Văn Chính một hồi lâu. Mới từ túi đeo vai bên trong xuất ra vài chương mới cọ rửa ảnh chụp. Vung ra đối phương trên mặt, vợ chồng một trận, lúc đầu ta không có ý định làm khó dễ ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi không biết điều. Kia cũng đừng trách ta. Triệu Văn Chính vô ý thức bắt lấy một tấm hình. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đen. Ngươi theo dõi ta. Tiền Tinh căn bản liền không để ý hắn, chỉ lầm lủi mở miệng nói, nghe nói lãnh đạo của ngươi gần nhất rất coi trọng ngươi. Ngươi rất nhanh liền có thể thăng chức tăng lương, sự nghiệp đơn vị chú trọng nhất vấn đề tác phong. Nếu là ta viết phong thư nặc danh, đem những hình này gửi cho các ngươi lãnh đạo, ngươi đoán lãnh đạo của ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Văn Chính con ngươi đột nhiên co lại, hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả như vậy. Bất quá, đối phó người như ngươi cha, còn thiếu rất nhiều. Tiền Tinh ngữ điệu dịu dàng, nhưng lời nói ra giống như là đao sắc bén. Ta còn sẽ đi thuê hai người, tại đơn vị các ngươi cổng phân phát ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi chính là cái mặt người dạ thú, về phần mất mặt. Nàng cũng không phải sai lầm phương, có gì phải sợ, tiền lễ hậu binh. Tiền Tinh từ cho là mình đã phi thường lý trí. Triệu Văn Chính phía sau lưng phát lạnh. Nếu như Tiền Tinh thật sự làm như vậy, hắn đem mặt đúng, là phô thiên cái địa chỉ trích cùng trào phúng. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định sẽ bị sa thải. Đã mất đi phần này lương cao hậu đãi làm việc. Vậy hắn thật sự, chẳng phải là cái gì? Triệu Văn Chính trong lòng đau buồn phẫn nộ. Giờ này khắc này. Hắn đã có chút hối hận rồi. Hắn hít thở sâu một hơi, mới mở miệng nói, ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người. Kia vốn chính là sau cưới tài sản, ta có cái quyền lợi này chiếm một nửa, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiền Tinh mặt không thay đổi đứng người lên, cả ngày đều binh hoang mã loạn, quả thực mệt mỏi cực kỳ. Nàng chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi, điều kiện nàng đã bày ở Triệu Văn Chính trước mặt. Hoặc là trả tiền, hoặc là ném làm việc, không có con đường thứ ba, tiền này nếu là không cầm về được, chí ít cũng có thể nhìn xem Triệu Văn Chính chật vật không chịu nổi bộ dáng. Cũng không tính hoa hoan uổng, ngươi liền không suy tính một chút nhạc nhạc. Triệu Văn Chính gấp, hắn vội vàng ngăn chặn Tiền Tinh, nhạc nhạc, Tiền Tinh đẹp trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, ngươi lại còn có thể nghĩ đến nhạc nhạc, những năm này. Đưa đón nhạc nhạc trên dưới học chính là nàng cùng công công bà bà. Mang theo nhạc nhạc đi ra ngoài chơi, cũng là nàng cùng công công bà bà. Triệu Văn Chính trừ giao cho nhà kia ít ỏi tiền lương bên ngoài. Làm sao từng vì cái này trong nhà tận qua một phần tâm. Hắn để ý, chỉ có mình thể diện. Trước kia Tiền Tinh có thể không so đo, nhưng là hiện tại không thể nào. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nàng hạ tối hậu thư. Sáng mai, liền sáng mai một ngày thời gian, đem tiền góp đủ đánh ta trong thẻ. Nếu không, ngươi hiểu. Triệu Văn Chính đau cả đầu, chán nổi gân xanh lên, trong lòng dâng lên kia cỗ bạo ngược làm sao cũng ngăn không được. Hắn đưa tay liền đem cái gạt tàn thuốc ấm trà đập cho vỡ nát. Xích hồng con mắt đột nhiên nhìn về phía Tiền Tinh, Tiền Tinh trong lòng nhảy một cái, chợt bất động thanh sắc mở miệng nói. Làm sao, còn muốn động thủ, ta đã thông báo qua La Thục Nghi, nếu như không có kịp thời cùng nàng báo tin, nàng sẽ báo cảnh, ngươi nếu là nguyện ý đi cục cảnh sát. Ta thụ bị thương cũng không quan hệ, cục cảnh sát ba chữ. Lập tức đẩy Triệu Văn Chính lý trí hấp lại. Hắn không biết Tiền Tinh lúc nào trở nên như thế xảo trá. Để hắn không vào được, không lui được, khẽ thở dài một cái. Hắn chật vật cầu xin tha thứ. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt không được sao? Nhất định phải biến thành bộ này cục diện. Ta cam đoan về sau sẽ không còn làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi liền tha thứ ta lần này, Tiền Tinh thần sắc có chút hoảng hốt. Có một vấn đề, nàng đến bây giờ đều không nghĩ thông. Nàng đến tột cùng nơi nào làm không xong. Cho nên Triệu Văn Chính mới có thể đi bên ngoài tìm Tiểu Yêu Tinh. Nhất thời kích thích cố nhiên mới mẻ. Thế nhưng là thời gian dài đâu. Tiền Tinh không có trả lời Triệu Văn Chính vấn đề. Nàng cũng không quay đầu lại đi phòng ngủ. Thái độ kiên quyết mà chắc chắn. An tĩnh tựa ở bên cửa sổ. Tiền Tinh ngụy trang kiên cường lập tức tan mất. Nàng bắt đầu im lặng rơi lệ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như đậm đặc mực nghiễn. Thâm trầm đến tan không ra. Sao biết được Tiền Tinh muốn lên cửa bái phòng. La Thục Nghi thấp thỏm vài ngày tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Xem ra, Tiền Tinh cũng đã đem trong nhà sốt ruột sự tình đều xử lý xong. Kỳ thật nàng không phải là không muốn đi an ủi Tiền Tinh. Chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Ai cũng không hy vọng mình dáng vẻ chật vật bị người nhìn thấy. Thư Hân lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, trong tay cầm một bản Olympic số đề, say sưa ngon lành mà nhìn xem giải đề quá trình, nhìn mụ mụ đi qua đi lại nôn nóng dạng, nàng nhịn không được mở miệng nói, mẹ, Tiền Di chuẩn không có việc gì, ngươi cũng đừng lung lay, lắc đầu ta choáng, đêm qua, nàng nhận được đến từ hệ thống ban thưởng, đến từ Tiền Tinh chỉnh một chút 350 cái lam tinh tệ. Không cần phải nói, nhất định là Tiền Di phiền phức giải quyết, La Thục Nghi không quá nguyện ý Hân Hân tham dự những chuyện hư hỏng này bên trong. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, có thể chuông cửa vang lên, nàng vội vàng đi mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Tiền Tinh, so với thường ngày thần thái sáng láng, giờ phút này, nặng nề trang dung cũng ngăn không được nàng mặt mũi tràn đầy dã rời. Hiển nhiên là tâm lực lao lực quá độ cực kỳ. La Thục Nghi vội vàng mang nàng vào cửa. Lại cho nàng rót một chén trà. Có lòng muốn hỏi chút gì. Có thể nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Nếu là nói sai lời gì. Đâm đối phương buồng tim tử. Sai lầm liền lớn. Tiền Tinh sao có thể không cảm giác được La Thục Nghi phần này cẩn thận từng ly từng tí. Nàng nhịn không được nói. Ngày hôm nay ta là cố ý đến cảm tạ Hân Hân, nàng vô số lần nghĩ. Nếu như Thư Hân không có phát hiện Triệu Văn Chính chân diện mục. Nếu như Thư Hân không có nói cho La Thục Nghi, kia kết quả của nàng lại sẽ như thế nào đâu? Trong nhà tất cả tiền tiết kiệm có thể hay không bị một quyển mà không? Bất động sản có thể hay không bị bách phân một nửa? Thậm chí liền nhạc nhạc thuộc về cũng không thể xác định. Trọng yếu nhất. Vốn là thân thể không tốt ba ba, nghe được cái này tin dữ, có thể hay không tăng thêm bệnh tình, không thể không nói, Tiền Tinh chân tướng, chỉ là nàng đời này, sẽ không còn trông thấy trường hợp như vậy. Thư Hân buông xuống Olympic số đề, nghiêm trang Trần An nói, đó cũng là Tiền Di vận khí của ngươi tốt, tốt đến già trời cũng nhìn không được, cho nên mới sẽ để cho ta cho ngươi cái này cảnh cáo. Mọi người đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mặc dù không thể đánh đồng, nhưng là cũng sấp xỉ. Lòng tốt của ngươi phúc khí a, còn ở phía sau đâu, trải qua những sự tình này về sau. Tiền Tinh tướng hoàn toàn sửa lại, thân thể nàng yếu đuối phụ thân sẽ không sớm bỏ mình. Bản thân nàng, cũng sẽ không còn có lao ngục tai ương, cái này chẳng lẽ không phải có phúc lớn sao? Tiền Tinh tâm tình vốn có chút nặng nề, có thể nghe được cái này tiểu đại nhân giống như chúc phúc. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười, người đứa nhỏ này, miệng thật ngọt Thư Hân, ngoặc kép, nàng nói rõ ràng là lời nói thật, mới không phải hống người đây này. La Thục Nghi gặp Thư Hân cổ linh kinh quái, có thể dỗ đến Tiền Tinh cười, lập tức liền cho nàng một ánh mắt, Thư Hân ngầm hiểu. vội vàng lại nói rất nhiều lời hữu ích. Tiên tinh đương nhiên có thể phát giác, bất quá, nàng cũng không cần người khác một mực cố kỵ tâm tình của mình. Chỉ trong chốc lát về sau, nàng liền chuyển hướng chủ đề. Hân hân, ngươi cái này nhìn chính là Olympic số sách. La Thục Nghi kinh ngạc, mấy ngày nay, nàng một mực thay tiên tinh tâm thần có chút không tập trung. Chỉ biết hân hân một mực tại đọc sách, thế mà không biết nàng nhìn cái gì. Thư Hân đương nhiên gật đầu. Đúng vậy à, ta muốn tham gia cuộc thi Olympic toán học bởi vì lấy lục tục ngo ngoe trợ giúp các bạn học giải. Đề, nàng Lam tinh tệ đến không ít, lại thêm tiền tinh, ngược lại là toàn một số lớn. Hệ thống trong thương thành, có quan hệ với huyền học bất kỳ vật gì, đều là giá cao, duy nhất không đáng tiền chính là có liên quan tới học tập thư tịch khóa trình. Mặc dù càng sâu áo thư tịch chương trình học càng quý. Nhưng nàng tranh thủ Lam tinh tệ tốc độ xa lớn xa hơn đọc sách tốc độ. Căn bản không lo, lúc này, Thư Hân đem tất cả Lam tinh tệ đều hối đoái thành lớp 10. Lớp 10 một chương trình học, còn có một số toán học, hóa học thi đua chương trình học, La Thục Nghi hoàn toàn mộng. Nàng đối với Olympic thi đua đương nhiên không xa lạ gì. Phải biết, bọn họ trường này đều không có người báo danh. Không phải dèm pha Thư Hân, mà là lấy Thư Hân trình độ, căn bản không đủ tư cách à. Một bên tiền tinh rất mau trở lại qua thần, nàng mới không giống như La Thục Nghi suy nghĩ nhiều tham gia thi đua. Đối với trí nhớ rèn luyện có tác dụng nhất định, tư duy cùng logic có thể so với học sinh bình thường càng tốt hơn. Hân Hân nhất định có thể là money, nàng luôn cảm thấy Thư Hân không phải vật trong ao. Sớm muộn có một ngày có thể lên như diều gặp gió. Dù sao, con cái nhà ai một cái nghỉ hè liền có thể thoát thai hoán cốt rồi. La Thục Nghi có chút đờ đẫn, nàng căn bản không biết nói cái gì cho phải. Hết lần này tới lần khác tiên tinh lại tiếp tục nói chuyện. Cuối tháng 9 toán học thi đua liền báo danh kết thúc. Hân Hân ngươi nếu là thật nguyện ý đi thi. A Di liền giúp ngươi đi liên hệ Nam Minh cấp 2 lão bằng hữu. Để hắn cho ngươi lưu một cái danh ngạch các nàng chỗ cấp 2. Thậm chí không có báo danh tư cách, Thư Hân vốn định lấy lắc lư La Thục Nghi, lại không nghĩ rằng có thể từ tiên tinh nơi này đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt sáng lên, cảm ơn tiền di tiền tinh thần sắc nhu hòa, đến lúc đó ta để lão bằng hữu của ta. Cũng giúp ngươi chuẩn bị một chút bài tập. La Thục Nghi gặp một lớn một nhỏ đã nhất trí. Nàng mới lấy lại tinh thần, tức giận nói, ngươi liền nuông chiều nàng đi, để Thư Hân dây vào vấp phải trắc trở cũng không tệ. Chỉ ít khoảng thời gian này, nàng liền đã cảm nhận được Thư Hân phập phồng không yên. Thông minh là một chuyện, có thể không kiêu không ngạo lại là một chuyện khác, Thư Hân nghĩ đến sắp tới tay tử tinh tệ. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp, nàng liếc qua đồng hồ trên tường, phát hiện đã 10 giờ rồi, nàng vội vàng đứng người lên, mẹ, ta ra đi mua một ít đồ vật khoảng cách áp chế tiểu thất quan đã qua hơn một tháng. Nàng là thời điểm nên một lần nữa mua vật liệu bố trí. La Thục Nghi cùng tiền tinh còn có thật nhiều lời trong lòng muốn nói. Đương nhiên sẽ không quản Thư Hân, nàng phất phất tay. Trên đường cẩn thận Thư Hân ứng thanh về sau, liền rời đi nhà, sau đó, nàng xe nhẹ đường quen đi sau đường phố là đường đi danh xưng, hai bên tràn đầy tiểu thương, thương phẩm rực rỡ muôn màu, có thanh đồng khí gỗ, có chùy thủ, có cổ tệ, mà đường đi hai bên, nhưng là mặt tiền cửa hàng, phi thường náo nhiệt, Thư Hân đang muốn đi lần trước đi qua chủ quán. Lại nhìn thấy một vị xuyên dài đạo bào lão giả, mang theo một đôi mẹ con đi nhà cách vách, tầm mắt của nàng rơi vào mẹ con trên thân, thần sắc đột nhiên trở nên vui vẻ, ba túm thuần âm chi thể tóc, có thể không đang ở trước mắt sao? Cái gì gọi là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh nói chung chính là như thế, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, Thư Hân, chớ xem thường ta. Sớm muộn có một ngày ta sáng mù ánh mắt của các ngươi. Siêu hung, JPG, đánh 40 bình luận phát tiểu hồng bao a a cộc. lớn bắt đầu ngày mốt liền tăng thêm. Hết chương.